Cho nên về cơ bản việc này đều giao cho hai người đàn ông tan làm về rồi đi múa. Thế nên lại có thêm tiết mục thái tử và vương gia cùng nhau làm việc nhà. U, cách chương.